rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 303. Elana, mệt chính là ngươi, vui vẻ nhưng là ta. 1. Chỉ có thể nói cường giả chỉ sẽ tin tưởng càng cường người nói lời nói. Mà hiện tại Cai liền là chàng thượng hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất người. Kia danh kỵ sĩ huấn luyện viên thán khẩu khí nói, ta thật là khó có thể tưởng tượng, người này dạng tuổi là như thế nào nắm giữ như thế cường đại kỹ xảo chiến đấu. Chỉ có thể nói, biên cảnh sinh tồn hoàn cảnh sẽ tương đối khó một ít. Lại tăng thêm như vậy một điểm nho nhỏ thiên phú đi. Cai cũng không thể cùng hắn nói chính mình. Bật hack đi. Mọi người ở đây tại nhìn thấy liền huấn luyện viên đều không có đánh thắng Cai. Mặt bên trên lộ ra khó có thể tin biểu tình. Bọn họ cũng sẽ không quên Cai cũng không là một cái đơn thuần cận chiến chức nghiệp giả. Này là một vị pháp sư. Hơn nữa còn là pháp sư bên trong thiên tài đứng đầu. Như không là bọn họ nghĩ muốn cùng Cai giao đấu là cận thân chiến đấu. Chỉ sợ sớm đã đánh mất cùng hắn dũng khí chiến đấu. Nhưng mà liền tính là tại chiếm hết rất nhiều ưu thế tình huống hạ, bọn họ vẫn không có đánh thắng Cai. Nghĩ tới đây đám người mặt bên trên không khỏi lộ ra thất lạc biểu tình. Cai nhìn hướng bọn họ, miệng thượng mỉm cười không dứt, nói, còn muốn tiếp tục không? Hắn tiến về phía trước một bước, đám người theo bản năng hướng về phía sau tránh ra, nhưng tựa hồ lại cảm thấy này dạng động tác quá nhát gan. Cuối cùng kia lui lại nửa bước bước chân, liền này dạng tạp tại giữa không trung, vào cũng không là, lui cũng không là, nếu như không có, vậy kế tiếp ta liền mang theo ta vị hôn thê rời đi. Cai hướng kia kỵ sĩ huấn luyện viên gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sau lưng kỵ sĩ nhóm lại không một người dám ra tiếng ngăn cản. Thấy thế, Cai quay người nhìn hướng mặt mang mỉm cười Elana, duỗi ra tay nói, đi thôi, kế tiếp chúng ta còn có mặt khác sự tình muốn làm. Elana gật gật đầu, hai người dắt tay đổi thân rời đi, ra học viện đại môn sau. Cai cười nhìn hướng nàng nói, như thế nào dạng, hơi chút vui vẻ một chút sao? Elana cười nói, trước kia ngược lại là rất ít gặp đến ngươi làm như vậy. Nàng cũng không nói hài lòng hay không. Hài lòng, nhưng kia kìm lòng không được giơ lên khóe miệng, vẫn như cũ bộc lộ ra chính mình tiểu tâm tư. Cai cũng là không là cái gì bá tổng, sẽ hơi một tí như là bá tổng văn bên trong những cái đó không biết thiên linh cái bên trên có phải hay không bị người đục cái động bá tổng đồng dạng. Hướng nàng nói, nữ nhân, người này là chơi với lửa, hắn chỉ là đơn thuần mà đối với địch nhân cường thế thôi. Về phần những cái đó bị chính mình đánh ngã tới học sinh, tha thứ Cai nói thẳng, bọn họ vẫn còn không tính là địch nhân. Đỉnh thiên liền là một đám nghĩ đến quá nhiều trẻ tuổi người. Nhưng là Elana hôm nay tâm tình xác thực đỉnh hảo. Nàng miệng thượng nhiễm thượng nhàn nhạt môi son. Thiếu nữ vì người trong lòng mà trang điểm bộ dáng, luôn là cấp người một loại trong lúc vô hình thiêu khởi ái muội không khí. Cái gọi là nam nữ chi gian cảm xúc cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Này cái thế giới mặc dù không có xe bus, nhưng Cai có chính mình xe ngựa, liền tính là vương đô, đi vội xe ngựa tổng là không thể tránh né sẽ xuất hiện chấn động. Đong đưa cùng chấn động chi gian, Cai luôn là ôm lấy kia cái nữ hài thân thể, kia hơi mỏng váy dài, cho dù cách một tầng quần áo, nhưng như cũ có thể cảm nhận được thiếu nữ thân thể nhiệt độ. Đối với cái này Elana mặc dù lại khí vừa thẹn, nhưng cũng không có cự tuyệt, chỉ là bỗng nhiên Cai đột nhiên thấp giọng nói câu, Elana, ta có thể muốn cái khen thưởng sao? Elana chớp chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng, liền phát giác đến Cai kia hiện phi sắc hai tròng mắt. Nàng bỗng nhiên hoảng loạn nhất hạ, biết được kia là Cai tại động tình sau tự nhiên triển hiện ra mị ma bản tính. Kia bỗng nhiên gần sát mặt, nhẹ nhàng điêu khởi hơi mỏng cặp môi thơm. Nghe Elana không cam lòng mà lại thẹn thùng thanh âm, hắn mặt bên trên lộ ra vừa lòng thỏa ý biểu tình. Đương hai người tại tách ra thời điểm, Elana bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, theo trên người ba lô nhỏ bên trong lấy ra một khối nho nhỏ thấu kính. Theo tấm gương bên trong xem chính mình liếc mắt một cái. Quả nhiên, vụng về nàng hoa hảo dài thời gian mới đổ ra hoàn mỹ môi sắc. Hiện tại choáng nhiễm mở ra, xem lên tới lại, hiện đến có chút xinh đẹp. Đương nhiên, này là cai trong lòng ý tưởng. Elana mặt bên trên lộ ra ảo não biểu tình. Nàng cảm thấy này dạng một điểm cũng khó nhìn. Xấu xí chết. Vừa nghĩ tới muốn này dạng cùng cai nói chuyện, còn có thể bị mặt khác người xem đến, liền cảm thấy không có cách nào chấp nhận nhất hả. Tại cai nhìn hướng nàng lúc, nàng đầu lặng lẽ quay đến một bên, ý đồ bỏ lỡ cai ánh mắt. Ngươi còn là xoay đầu lại đi. Ta không. Elana có chút phát run thanh âm kiên định nói. Nàng hiện tại rất thống khổ. Dựa theo nàng trong lòng bản năng, này thời điểm bản năng liền muốn cùng cai thiếp, nhưng nàng lại cảm thấy quay đầu đi, làm cai xem đến chính mình không như vậy xinh đẹp một mặt. Trong lòng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nàng hy vọng cai xem đến mỗi một cái chính mình đều là gọn gàng thiếu nữ kỵ sĩ, mà không là trang hoa tiểu cô nương. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trang hoa không còn là cai tạo thành. Nghĩ tới đây, từ trước đến nay cường thế Elana cảm thấy chính mình nên phát ra phản kích. Bỗng nhiên một trận sốc này, tại rơi vào kia cái ấm áp ôm ấp lúc, nàng lặng lẽ tiến tới, mặt bên trên mang một tia xấu xa cười. Ngón tay không an phận trượt đến cai buông lỏng pháp sư giản phục bên trong. Nàng nghiêm mặt, kia tu bổ rất sạch sẽ màu hồng móng tay nhất hạ gãi hắn thân thể. Cai bất đắc dĩ, bắt đầu uy hiếp nói. Ta nhắc nhở trước ngươi, hiện tại ngươi làm mỗi cái động tác, tương lai ta đều sẽ từng cái tại ngươi trên người lặp lại. Elana nhẹ khẽ cười nói, ngẩng đầu lên, lộ ra tuyết trắng cái cổ, gần sát hắn bên tai. Cai, thật muốn ăn ta. Mệt chính là ngươi, nhưng là thoải mái là ta nha. Ta có cái gì rất sợ. Cai kém chút cười ra tiếng. Hắn phía trước còn tưởng rằng Elana đối này đó sự tình không quan tâm đâu. Elana, ân, ô, vừa mới còn tại khiêu khích nàng nháy mắt bên trong phát ra rên rỉ. Cai nhưng là hành động phái, sau lưng cái đuôi lặng yên không một tiếng động nở rộ. Nhàn nhạt hương khí tràn ngập tại này nhỏ hẹp xe ngựa bên trong. Đương nàng lại lần nữa bị cai ngăn chặn nói không ra lời lúc, chỉ cảm thấy thân thể bên trong nhiều một đám lửa khí. Nàng không khỏi nghĩ khởi kia lần tại Titan trấn bội thu tế điển thượng, uống xong mạch hương say rượu, cùng cai cùng kỵ một con ngựa lúc, kia theo chính mình sau lưng truyền đến mang nhàn nhạt chánh choáng nhiệt khí. Không tự chủ mặt bên trên liền lóe lên một tia e lệ. Nàng kém chút quên, cai nhưng là có mị ma huyết thống. Vẻn vẹn liền là tăng thêm chút liệu, nàng liền cảm giác chính mình đã có chút chịu không được. Vì thế rất ngoan ngoãn ngồi vào bên cạnh, không dám nhúc nhích, ta có thể làm sao? Nhưng hắn là cái mị ma ôi chao. Hảo tại rất nhanh hai người liền dừng hạ tới. Bởi vì bọn họ phát hiện xe ngựa tốc độ đã bắt đầu giảm chậm lại. Cai, thương nghiệp nhai nhanh đến. Chính đương nàng ý đồ này dạng nói thời điểm, cái đuôi nhỏ nhẹ nhàng hấp thụ tại nàng trên người, lướt qua liền ngừng lại mút một ngụm nhỏ. Nhất thời Elana liền cảm giác chỉnh cá nhân hai chân có chút vô lực cùng bùn rùn. Trừng phạt nho nhỏ nhất hả? Đừng động, rất nhanh liền hào. Này là cai phát hiện mới đặc thù cái đuôi ăn cơm phương pháp. Không cần làm quá phận, liền có thể làm Elana cảm nhận được sau đó bùn rùn cảm giác vô lực. Về phần tại sao biết, ngươi đoán hắn là tại ai trên người thí nghiệm? không hề nghi ngờ, đáp án liền là sói hầu gái. Chủ nhân, tinh không chi hạ đệ nhất mỹ nhân cai. Bản chương xong.